Chương 0910, may mắn tránh thoát một kiếp. Lâm Bích Vân cùng Lâm Tĩnh Di đại náo phủ công chúa, mang đi Lâm Thải Vi sự tình rất nhanh truyền khắp toàn bộ Đế Kinh. Nghe nói tin tức này về sau, Đế Kinh các đại thế lực đối với Nạp Lan Phi Tuyết càng thêm kiêng kỵ. Ngay cả đã từng bị Lâm Thải Vi đánh cho tê người qua đám công tử bột, nghe nói tin tức sau đều có chút đồng tình nàng. Nhưng cũng có nhiều người hơn, lựa chọn đứng đội. Phủ công chúa tình cảnh càng ngày càng đáng lo. Một tòa không đang chú ý trong dân trạch, Từ Trung cùng Thẩm Thị huynh muội đều ở lo lắng. Hồi Đế Kinh thời điểm, bọn họ cũng không có cùng Yến Lăng Thiên bọn họ cùng một chỗ, mà là lựa chọn tách ra hành động. May mắn mà có phần này cẩn thận, mới để cho ba người bảo toàn xuống tới, không có thụ Nạp Lan Phi Tuyết hãm hại. Chỉ là ba người thời gian cũng không dễ chịu, bọn họ những ngày này một mực tại trong bóng tối tìm hiểu phủ công chúa tin tức. Biết được Tiêu Kỳ cùng Lâm Thải Vi lần lượt bị Nạp Lan Phi Tuyết người bắt đi, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng. Bọn họ còn nghe được Nạp Lan Phi Tuyết lai lịch. Nạp Lan Phi Tuyết đối với cái này cũng không giấu giếm chút nào, thậm chí khá là đắc ý trắng trợn khoe khoang. Nạp Lan Phi Tuyết là Thiên Y Dịch Cung thiếu cung chủ. Thiên Y Dịch Cung coi như tại cao đẳng đại lục cũng có được cao thượng địa vị, liền Tiên Vân Tông đều muốn cho bọn họ mặt mũi. Tiên Vân Tông chính là cao đẳng đại lục đệ nhất tông môn, cùng Thanh Vân Môn có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Thanh Vân Môn giữa bầu trời phú cực giai người, đều sẽ bị đưa đến trung đẳng đại lục Lăng Vân Tông. Nếu là ở Lăng Vân trong tông biểu hiện ưu dị, liền có cơ hội tiến về cao đẳng đại lục, tiến vào Tiên Vân Tông tu luyện. Đối với Thanh Vân Môn người mà nói, Tiên Vân Tông liền như là ở trên bầu trời đám mây, xa không thể chạm rồi lại vô cùng to lớn. Liền Tiên Vân Tông đều muốn cho Thiên Y Dịch Cung mặt mũi, Thiên Y Dịch Cung thực lực và địa vị có thể thấy được lốm đốm. Từ Trung ba người gần nhất một mực không dám mạo hiểm đầu, bọn họ đều bị Nạp Lan Phi Tuyết lai lịch hù dọa. Nữ nhân này không chỉ có ngon độc, bối cảnh còn hùng hậu như vậy, bên người càng là có nhiều cao thủ như vậy. Ba người không ai nói rõ được, Quân Vô Cực có thể hay không vượt qua một kiếp này. Từ Trung lau mặt, Nạp Lan Phi Tuyết sự tình nhất định phải nhanh nói cho chủ tử, không thể để cho chủ tử mạo hiểm như vậy. Trầm Băng cùng Trầm Thanh huynh muội liếc nhau, cũng không quá đồng ý Trầm Băng nói ra. Chủ tử đối với người Tô gia tình cảm rất sâu, đối với Tiêu Kỳ bọn họ QNZ 10 điểm để ý, nàng một khi biết rõ bọn họ sẽ ra chuyện, chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Trầm Thanh một mặt lo lắng, chủ tử nếu đã tới, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới Nạp Lan Phi Tuyết bên người cao thủ nhiều lắm. Cái này vừa nói, ba người lại là một trận trầm mặc. Thật lâu, Từ Trung đột nhiên hỏi, nếu là chủ tử quyết định cùng Nạp Lan Phi Tuyết liều mạng, các ngươi định làm như thế nào? Hai huynh muội lại liếc nhau một cái, cuối cùng cùng kêu lên nói ra, tự nhiên phụng bồi Trầm Băng thâm sắc đóng băng, mệnh ta vốn chính là chủ tử cứu, những năm này đi theo chủ tử bên người, không có làm bao nhiêu sự tình, đến đúng lúc lại không ít. Coi như lấy mệnh tương báo, cũng là phải. Thâm tình tự dễ hừ một tiếng, cùng lắm thì chết, dù sao mệnh ta không đáng tiền, nếu là trước khi chết có thể kéo mấy cái thiên chi tiêu tử đệm lưng, vậy liền quá giá trị. Bọn họ cùng Quân Vô Cực nhiều năm, đến không ít chỗ tốt, coi như biết rõ phía trước là một con đường chết, QNZ không làm được vong ân phụ nghĩa, phản chủ cầu vinh sự tình. Từ Trung âm thầm đánh giá hai huynh muội sắc mặt, biết rõ bọn họ không phải là đang nói dối, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn thật lo lắng thời điểm then chốt hai huynh muội này đột nhiên phản bội. Nói như vậy, Quân Vô Cực cũng quá đáng thương. Từ Trung hít một hơi thật sâu, đã như vậy, ta hiện tại liền đem tin tức truyền cho chủ tử.